Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 83, khí vận chi tử là nữ tử. Đinh, đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Cướp đoạt mới khí vận chi tử khí vận giá trị. A, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ khí vận chi tử Thiên Lan Quốc Tô chỉ đồng tin tức cạn kẽ. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 5.000 điểm. Tần Đình lông mày hơi nhíu. Tô Chỉ Đồng, cái tên này tựa như là nữ tử danh tự. Chẳng lẽ khí vận chi tử còn có nữ tử? Tần Đình hỏi. Hệ thống, cái vận khí này chi tử là nữ tử sao? Hệ thống hồi đáp. Nữ tử. Tần Đình thật là hơi có chút kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, khí vận chi tử bình thường đều là nam tử, lẻ tám số không? Không nghĩ tới lại là xuất hiện một tên nữ khí vận chi tử. Tần Đình lại hỏi, vẫn như cũ là xóa bỏ khí vận chi tử. Cướp đoạt khí vận đáng giá sao? Hệ thống hồi đáp, mở ra thứ hai cướp đoạt phương pháp. Nếu như khí vận chi tử hoàn toàn thần phục túc chủ, vẫn như cũ có thể cướp đoạt khí vận giá trị. Tần Đình nhãn thần sáng lên. Vẻ mỉm cười hiện lên ở trên mặt. Như vậy, ngược lại là thú vị nhiều. Tần Đình cất giọng nói. Người tới. Nhiếp U từ bên ngoài tiến đến. Cúi đầu quỳ gối. Công tử. Hắn bởi vì chỉ là Tần thị gia tướng. Không tính Huyền Thiên môn người. Cho nên Huyền Đô Tiên vực cũng không theo Tần Đình cùng một chỗ tiến vào. Chỉ là một mực tại trên phi thuyền chờ lấy. Tần Đình thản nhiên nói. Truyền lệnh xuống. Tra rõ Thiên Lan Quốc một vị tên là Tô Chỉ Đồng tư liệu. Tất cả tư liệu ta đều muốn. Nhiếp U gật đầu. Lập tức lui ra phân phó người phía dưới. Đây chính là thế gia đệ tử chỗ tốt. Tại cái gì chỉ cần phân phó một tiếng. Tự có vô số người đi xử lý. Sắc trời dần dần muộn. Một trận làn gió thơm bay tới. Tần Đình ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp Lý Quân Ninh một bộ áo trắng. Đạm như thủy. Đi đến. Lý Quân Ninh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhẹ nhàng nói. Tần sư đệ. Tần Đình mỉm cười nói. Ninh nhi. Lý Quân Ninh đem một cái kim trung pháp bảo xuất ra. Nói. Món pháp bảo này thật sự là quá mức quý giá. Vẫn là trả lại cho ngươi đi. Tần Đình nhíu mày. Có chút không vui nói. Thế nào. Lý sư tỷ là muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Lý Quân Ninh nghe được Tần Đình nói như vậy. Có chút bối rối nói. Dĩ nhiên không phải. Ta làm sao lại nghĩ cùng ngươi phân rõ giới hạn. Dứt lời. Nhìn thấy Tần Đình giống như cười mà không phải cười thần sắc. Mới biết mình bị Tần Đình nhà văn. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Vừa thẹn lại sẵn giọng. Tần sư đệ. Ngươi lại chọc ghẹo ta. Tần Đình cười ha ha một tiếng. Đem Lý Quân Ninh ôm vào trong ngực. Nói khẽ. Món pháp bảo này ngươi giữ lại. Không phải vậy đang phát sinh lần trước loại kia tình huống nhưng làm sao bây giờ? Hắn nói là tại Huyền Đô Tiên Vực, kia áo đen lão giả thực lực kinh khủng. Lý Quân Ninh xa xa không phải là đối thủ. Nếu không phải có cái này kim trung pháp bảo hộ thể. Chỉ sợ Lý Quân Ninh đã sớm tiêu hương ngọc tổn hại. Lý Quân Ninh ngày lộ cảm động, nhẹ giọng thở dài nói. Ta thiếu ngươi nhiều như vậy. Thật không biết rõ về sau nên như thế nào trả lại ngươi. Tần Đình cười ha ha một tiếng. Nói, muốn đưa ta còn không đơn giản. Tại Lý Quân Ninh một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh bên trong. Đem trong ngực cái này thanh lãnh mỹ nhân chặn ngang ôm lấy. Hướng giường đi đến, một đêm phong lưu. Hai tháng sau, Đông Hoang, Nguyên Thủy Môn. Toàn bộ Nguyên Thủy Môn cũng bị một tin tức cho xung kích toàn tông chấn động. Tham dự Huyền Đô Tiên vực chi hành 120 tên đệ tử. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thánh Tử. Đệ tử còn lại, toàn bộ chết tại Huyền Đô Tiên vực. Nghe được tin tức này, Nguyên Thủy môn trưởng lão đệ tử phản ứng đầu tiên là không thể nào. Những đệ tử này đều là Nguyên Thủy môn đệ tử tinh anh. Tại ngoại giới đều là trăm năm vừa gặp thiên tài. Xưa nay khinh thường cùng một cảnh giới tu sĩ. Chiến lực cực mạnh. Làm sao lại chết hết ở Huyền Đô Tiên vực? Thứ hai phản ứng là trời muốn sập. Những này đệ tử tinh anh chết đi. Có thể nói nhường nguyên thủy môn tiếp xuống mấy trăm năm đều sẽ xuất hiện một cái to lớn nhân tài. Đúng không? Thậm chí có thể nói, nguyên thủy môn tương lai cơ hồ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên thủy môn mặc dù cái thành lập 7 vạn năm, nhưng là phát triển cực nhanh. Thế chân vạc đông hoang, thiên hạ thần phục, hắn nguyên thủy môn khi nào nếm qua như thế lớn một cái thiệt thòi. Chớ đừng nói chi là những này đệ tử tinh anh chết đi. Có thể nói là làm rối loạn nguyên thủy môn về sau mấy ngàn năm kế hoạch. Chuyện sự tình này thật sự là quá nghiêm trọng. Dẫn đội hai vị thần cung cảnh giới trưởng lão, nhận lấy cực nặng trách phạt. Hai người bọn họ mặc dù là thần cung cảnh giới cường giả, địa vị siêu nhiên, có thể nói là nguyên thủy môn cao tầng, nhưng là vẫn như cũ là gánh chịu không được trách nhiệm này. Hai người bọn họ bị trách phạt trấn thủ đáy biển sâu ngục ngàn năm. Đáy biển sâu ngục là vài vạn năm đến, nguyên thủy môn giam giữ những cái kia. Tại nguyên thủy môn chiếm đoạt vô số môn phái quá trình bên trong, không phục tùng nguyên thủy môn hoặc là phản kháng nguyên thủy môn cường giả địa phương. Đáy biển sâu ngục tại biển lớn chỗ sâu ngàn dặm địa phương. Linh khí khô kiệt, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Cái này trừng phạt không thể bảo là không nghiêm trọng. Liền liền bế quan đã hơn 600 năm thái thượng trưởng lão, hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả, Vũ Vạn Lý cũng theo nguyên thủy môn tổ địa xuất quan thái thượng trưởng lão Vũ Vạn Lý triệu tập. Nguyên thủy môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử, đại trưởng lão Phương Ngàn Biển, tam đại hư thần đại năng cùng một chỗ thảo luận đối sách. Chính xác nguyên thủy môn bầu không khí hết sức nghiêm túc. Thần hồn nát thần tính. Tất cả mọi người biết rõ. Đại chiến sắp nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.